Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1768, lời giải thích này, đủ rồi hả, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bước chân dừng lại, hướng người này nhìn lại, cười nói, các hạ có việc. Người này như vậy nói khoác chính mình, trong mắt cuồng nhiệt không che giấu chút nào, cũng không phải làm bộ. Tô Hàn cho dù là không có lòng hư vinh, đối với hắn cũng là rất có hảo cảm. Không nghĩ, nam tử trẻ tuổi kia trực tiếp đứng dậy, hướng Tô Hàn nói. Ngươi vừa rồi tại sao phải lắc đầu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta nói sai hay sao? Lời này hạ xuống, bốn phía tầm mắt, bá bá bá đều rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Theo những ánh mắt này bên trong, Tô Hàn có thể nhìn ra bất mãn mãnh liệt. Tô Hàn sững sờ, chợt cười nói. Không có, các hạ hiểu lầm. Cái kia ngươi chính là đang cười nhạo Cửu Ảnh công tử. Nam tử trẻ tuổi lại nói, ngươi là cảm thấy, Cửu Ảnh công tử không có ta nói mạnh mẽ như vậy, là ta tại nói ngoa, giúp hắn nói khoác. Vẫn là ngươi cảm thấy, dùng ngươi này cùng là ngũ phẩm linh thể cảnh chiến lực, có thể cùng Cửu Ảnh công tử so sánh. Ta cho ngươi biết, ta nói tới, câu câu là thật, nếu có hư giả, thiên lôi đánh xuống. Nhìn người này trên mặt cái kia thần sắc kích động, Tô Hàn triệt để bất đắc dĩ. Hắn là đang giúp chính mình nói khoác, giờ phút này lại tại cùng chính mình tranh luận, đây thật là mâu thuẫn sự tình a, Tô Hàn còn có thể như thế nào? Cho dù là người ta tức giận nữa, lại đối với mình có ý kiến, cái kia cũng là bởi vì Cửu Ảnh công tử a, Cửu Ảnh công tử là ai? Cái kia mẹ nó chính là mình a, hôm nay ngươi nhất định phải trả lời vấn đề của ta. Này nam tử trẻ tuổi thân bên trên khí tức tản ra, là thất phẩm linh thể cảnh. Một bộ như Tô Hàn không giải thích, hắn liền quyết không bỏ qua bộ dáng. Mới vừa ngươi lắc đầu bên trong, ta rõ ràng nhìn ra khinh thường, thậm chí còn có mỉa mai, ngươi như cảm thấy Cửu Ảnh công tử so ra kém ngươi, vậy ngươi trước hết ở ta nơi này cái thất phẩm linh thể cảnh trong tay thử một chút. Nói xong, này nam tử trẻ tuổi lại thật rút đao khiêu chiến, trực chỉ Tô Hàn. Tô Hàn thật là bó tay rồi, hắn lắc đầu. Có thể không phải là bởi vì nam tử trẻ tuổi nói tới này chút, mà là bởi vì hắn thổi phồng, để cho mình đều không có ý tứ a. Ai có thể nghĩ đến, người này lại gặp phải loại trình độ này, thậm chí ngay cả người xung quanh, đều lộ ra địch ý, Cửu Ảnh công tử cái danh này, liền thật đã đạt đến trình độ như vậy. Cách mấy chục cái tinh số, đều truyền vang ra, trên thực tế, Tô Hàn còn là xem thường thanh danh của mình. Thập đại công tử. Đó là chấn động toàn bộ hạ đẳng tinh vực tồn tại. Tuy nói bối cảnh mạnh mẽ là một mặt, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn cái kia có thể xưng yêu nghiệt tư chất, cùng với có thể vượt cấp mà chiến siêu cường chiến lực. Nhưng phàm sinh tồn ở hạ đẳng tinh vực, nhưng phàm là tu sĩ, liền không có người không biết thập đại công tử. Bọn hắn bản thân liền là truyền thuyết, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ khiến quá nhiều quan tâm cùng truy phùng. Mà Tô Hàn lại là hoành không xuất thế, dùng lực lượng một người, độc chiến tam đại công tử, cùng với thần phi tiên tử, đem bọn hắn cho sinh sinh đánh bại không nói, càng là chém giết một vị thần hải cảnh phân thân. Chuyện như thế, đơn giản thao thiên, có thể xưng hạ đẳng tinh vực này chưa nhiều năm qua, nhất nổ tung tin tức một trong. Lại có thể như Tô Hàn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ai, Tô Hàn trong lòng thở dài âm thanh. Cũng không để ý đến này nam tử trẻ tuổi, cất bước liền dự định rời đi. Ta nhường ngươi dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào thời khắc này, nam tử trẻ tuổi thân ảnh lóe lên, ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Hôm nay ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh, Tô Hàn yên lặng bên trong, chỉ phía sau mình, khẽ cười nói. Lời giải thích này, đủ rồi hả? Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, viết qua Tô Hàn, hướng phía Tô Hàn sau lưng nhìn lại. Này xem xét, liền hai mắt co vào, toàn thân chấn động, trực tiếp liền ngốc tại nơi đó. Không riêng gì hắn, toàn bộ tử quán bên trong, hết thảy mọi người, đều ngẩn ở đây tại chỗ, há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. 9. Cửu Ảnh, công tử, nam tử trẻ tuổi hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Chỉ thấy Tô Hàn sau lưng, chẳng biết lúc nào. Xuất hiện 9 đạo cây bóng. Quỷ dị treo ở nơi đó, tựa như là có 9 bóng người đồng thời đứng thẳng, khiến người kinh dị. Mà trên thực tế, từ khi Cửu Ảnh công tử nổi danh bắt đầu từ ngày đó, liền có thật nhiều người bắt đầu bắt chước. Huyễn hóa thành cửu ảnh công tử bộ dáng, ở sau lưng của chính mình, cũng là làm ra chín đạo cái bóng. Nhưng những cái bóng đó, cùng với bộ dáng, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đều là hư giả. Mà này nam tử trẻ tuổi, ngày đó đích thật là tại hoa thần tinh bên trên, cũng đích thật là thấy được cửu ảnh công tử. Hắn càng là nhận ra được, Tô Hà này chín đạo cái bóng, cùng cửu ảnh công tử chín đạo cái bóng. Giống như đúc, cho nên, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy, mới có thể như thế trợn mắt hốc mồm. Có thể mặt mũi của ngươi, hắn chật vật ngẩng đầu, không thể tin được nhìn xem Tô Hàn, nói tới nói lui, đều có chút cà lăm. Tô Hàn mỉm cười bên trong, lắc đầu, cùng nam tử trẻ tuổi gặp thoáng qua, biến mất không thấy gì nữa. Chư vị truy phủng Tô Mỗ muôn phần vinh hạnh, thế nhưng, Tô Mỗ không hy vọng, chư vị dùng cửu ảnh công tử thanh danh, tới cáo mượn oai hùng. Bình thản thanh âm, bay vào trong tử quán, ai đều có thể trông thấy. Nam tử trẻ tuổi toàn thân chấn động, triệt để vô lực, trực tiếp co quắp ngồi ở nơi đó. Thật là cửu ảnh công tử, thật là, lẩm bẩm tự nói âm thanh, theo trong miệng hắn truyền ra. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, mình có thể may mắn, lần nữa nhìn thấy cửu ảnh công tử. Càng là không nghĩ tới, chính mình sẽ đối với cửu ảnh công tử, rút đao khiêu chiến. Toàn bộ tử quán người, đều triệt để cứ thế tại nơi đó. Mà Tô Hàn thì là tại biến mất về sau, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Bay lượn bên trong, Tô Hàn thở dài bất đắc dĩ âm thanh, lần nữa biến hóa một thoáng hình dạng. Nghĩ đến chuyện hôm nay, giấu giếm không được, chính mình cải biến khuôn mặt sự tình, cũng sẽ truyền ra. Một lần nữa cải biến hình dạng, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Trường bào màu đỏ rực khoác lên người, mái tóc màu đen biến thành trắng bạc, bộ dáng vẫn như cũ bình thường, nhìn cực kỳ phổ thông, trường kiếm bên hông biến mất, trong tay nắm lấy, thị trưởng đao. Cùng phía trước so sánh, hoàn toàn liền là hai người. Người sợ nổi danh heo sợ mập a, Tô Hàn tự nói bên trong, lộ ra cười khổ. Nổi danh, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, nhưng Tô Hàn muốn quật khởi, đầu tiên nhất định phải nổi danh, mà này cửu ảnh công tử, liền là tốt nhất một tầng thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó dùng cửu ảnh công tử bộ dáng gặp người thời điểm, tại trước ngực của hắn, còn mang theo một cái sát thủ huy chương, bất kỳ người nào cũng không biết bối cảnh của hắn, chỉ biết là, hắn là một tên sát thủ. Mà bây giờ, này miếng sát thủ huy chương đã thu hồi, khí tức phát ra thời điểm, vẻn vẹn một cái nhất phẩm linh thể cảnh. Đương nhiên, thật sự là hắn cắt tu vi, còn có thể rất dễ dàng liền bị nhìn đi ra. Cửu ảnh công tử như thế nổi danh, nghĩ đến ngày sau Phượng Hoàng Tông thu người thời điểm, cũng có thể có rất nhiều cường giả gia nhập a, Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại là lập tức lắc đầu. Không được, cửu ảnh công tử tầng này thân phận, đắc tội quá nhiều người, đến lúc đó như là xuất hiện ở Phượng Hoàng Tông bên trong, chỉ sợ Phượng Hoàng Tông cũng muốn đi theo gặp nạn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.